Tận thế chi bạo lực triệu hoán sư, tác giả, Phi Miêu Thử, thực hiện, Thư viện báo, chương 171, riêng mình tâm tư. Đêm sâu lúc, ma vực, bầu trời bao phủ một tầng màn ánh sáng màu xanh lam nhạt. Tại đen nhánh trong hoàn cảnh, lộ ra phi thường bắt mắt, thăng cấp đến tiểu trấn cấp bậc sau đó, ma vực. Mỗi ngày an toàn thời kỳ, vẫn như cũ chỉ có 8 giờ, bị Lý Đại Hổ điều chỉnh tại buổi tối mở ra. Trong khoảng thời gian này, cho dù có quái vật đánh tới, cũng không cách nào đột phá tầng này hộ thuẫn. Vô cùng an toàn, lãnh địa bên trong, nhân ảnh lay động, trắng thiên ngoại ra đi trước các nơi săn giết quái vật, những người may mắn còn sống sót, đều rối rít trở lại lãnh địa bên trong. Tận thế ban đêm là nguy hiểm, cũng là đơn điệu, bởi vì không có hệ thống điện lực. Toàn bộ lãnh địa bên trong hôm nay chiếu sáng dụng cụ đều là từ tiệm tạp hóa bên trong mua được cây nến chờ tiêu hao vật phẩm. Tuy nói chỉ không được mấy cái tận thế tệ, nhưng đối với một như người may mắn còn sống sót mà nói, vẫn là thuộc về xa xỉ đồ dùng. Cho nên, toàn bộ lãnh địa bên trong 80% khoảng dân phòng đều là một mảnh đen nhánh. Rất nhiều người may mắn còn sống sót hoặc là đã tiến vào ngủ mơ bên trong, hoặc là chính là bận tiến hành tạo nhân vận động, đã phát buồn chán ban đêm. Đương nhiên, cũng có một chút người may mắn còn sống sót 32 tụ tập đàn, ở nơi đó tiến hành hữu nghị so tài, hoặc là trò chuyện trời đánh giám. Một cái nhà lấp lánh ánh lửa yếu ớt dân phòng bên trong. Trước từ Liệt Phong Thành đi tới ma vực, 5 cái người may mắn còn sống sót lúc này đang tụ chung một chỗ, thấp giọng thương thảo. Ngô ca, ta nhớ được chúng ta khi xuất phát, thành chủ yêu cầu là tìm kiếm liên minh. Hơn nữa hợp tác điều kiện cũng chỉ có phong linh đan một dạng, cũng không có bao hàm chức nghiệp đặc biệt ở bên trong. Hiện tại chúng ta không chỉ không có tìm được liên minh lãnh địa không nói, trả giá thật lớn cũng vượt qua dự trù. Coi như nơi này là ma vực, cũng không có cần thiết này đi. Một người mặc áo giáp màu xanh lam nhạt, trong tay cầm một cái trường đao màu xanh lam nam tử mở miệng, trong lời nói có chút không vui. Hắn đẳng cấp cũng đã đạt đến cấp 16. Thực lực tại 5 người bên trong gần với nam tử trung niên, cũng là trong miệng Ngô ca. Đúng, ta cũng cảm thấy có hơi quá. Chúng ta Liệt Phong Thành tuy rằng thiết lập thời gian không lâu, nhưng dầu gì cũng là một cái chính quy lãnh địa. Coi như đối mặt ma vực, cũng không có cần thiết đem mình đặt ở thấp như vậy vị trí. Nghe được hắn, một người khác cũng mở miệng phụ họa, trong giọng nói mang theo có chút đối với nam tử trung niên bất mãn. Nam tử trung niên sắc mặt bình tĩnh ngồi ở một bên, không có nổi giận. Đợi đến hai người sau khi nói xong, hắn mới khe khẽ mở miệng nói, các ngươi đã cho ta nghĩ, sở dĩ ta ngay từ đầu mời chúng ta vị trí thả rất thấp, nói cho cùng cũng là vì chính chúng ta. Nghe được lời này nói như thế nào? Đi trước mở miệng nam tử sững sờ, không hiểu nhìn nam tử trung niên, lẽ nào các ngươi không có phát hiện, cái này, ma vực, thật không đơn giản sao? Nam tử trung niên trầm giọng hỏi, nhưng mà, không đợi mấy người khác trả lời, hắn liền trực tiếp cho ra câu trả lời. Chúng ta Liệt Phong Thành tuy rằng trên danh dự là thành chủ một người độc quyền, trên thực tế đâu, theo ta mình biết, thành chủ từng cái hơi trọng yếu một chút mệnh lệnh, đều muốn cùng Liệt Diễm, Cuồng Lang, bọn hắn hai thế lực lớn thương lượng với nhau sau khi thỏa hiệp, mới có thể cuối cùng hạ đạt. Hơn nữa chấp hành trong quá trình, cuối cùng không thể tránh khỏi bị giảm giá. Nhưng là, các ngươi nhớ lại một hồi hôm nay chúng ta nghe thấy, ma vực cùng Liệt Phong Thành hoàn toàn bất đồng, ở chỗ này. Đừng nói có thể chống lại cái kia Lý Đại Hổ thế lực, ngay cả hơi lớn một chút dân gian thế lực tổ chức cũng không có. toàn bộ lãnh địa bên trong, hoàn toàn là Lý Đại Hổ một người độc quyền. Không phải mặt ngoài, mà là chân chính là, ở chỗ này, một mình hắn định đoạt. Một điểm này, từ hôm nay ngày ở nơi đó lúc họp, ta liền cảm nhận được. Nam tử trung niên sắc mặt rất nghiêm túc, đáy mắt chỗ sâu, thậm chí còn mang theo một tia không tự chủ khiếp sợ và sợ hãi. Hắn chậm chậm háo hức, tiếp tục nói, có thể đem lớn như vậy lãnh địa, nhiều như vậy người may mắn còn sống sót tất cả đều thống nhất lại. Lý Đại Hổ người này khẳng định không đơn thuần là thực lực cường đại. Thủ đoạn tất nhiên cũng phi thường quả quyết tàn nhẫn. Ta sở dĩ chủ động yếu thế, cũng tự tiện đem thành chủ lời hứa điều kiện gia tăng một chút. Mục đích rất đơn giản, đó chính là giữ được chính chúng ta mệnh, giữ được mạng của chúng ta. Ta thế nào có chút nghe không hiểu. Cầm trong tay trường đao màu xanh lam nam tử mở miệng. Nghi ngờ trong lòng không chỉ không có biến mất, ngược lại càng lớn, nam tử trung niên nhàn nhạt liếc hắn một cái, mà nói, câu ca dao, cắn người miệng mềm, bắt người tay ngắn, cái kia Lý Đại Hổ nếu thu ta lễ, tự nhiên sẽ đem đối chiếu cố chúng ta một chút, tối thiểu, tại hắn sẽ đối liệt phong thành thời điểm động thủ. Chúng ta, cái gì, khó khăn người cảm thấy hắn biết. Này một hồi, trước nói nam tử rốt cuộc minh bạch được, trong lòng nhất thời kinh sợ, ba người khác cũng là như vậy, từng cái một có chút ngốc lăng nhìn nam tử trung niên. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, nam tử trung niên tựa hồ liệu được mấy người biểu hiện. Không có bất kỳ vẻ ngoài ý muốn, nhàn nhạt nói, hiện ở cái thế giới này, ai có thể nói chúng chuyện gì sẽ phát sinh. Chuyện gì sẽ không phát sinh đâu. Ta làm tất cả, chẳng qua là tại mua cho mình một chút bảo hiểm mà thôi. Hắn âm thanh rất thấp, có vẻ hơi bất đắc dĩ. Bốn người khác đi qua lúc ban đầu sau khi khiếp sợ, cũng rất nhanh hiểu nam tử trung niên ý tưởng. Trong lúc nhất thời, trên mặt mấy người đều lộ ra có chút giống nhau, nhưng lại không hoàn toàn giống nhau biểu tình. Gian phòng rơi vào trầm mặc bên trong, chỉ có suýt cháy hết cây nến thỉnh thoảng lóe lên, phát ra mỡ đông tiếng tí tách. Lĩnh chủ phủ, lầu 2, phòng ngủ chính, kèm theo một tiếng rung động tâm hồn yêu kiều sau đó. Vóc người nhỏ thó Lưu Ngọc giống như gành bùn lầy một như ngồi phịch ở Lý Đại Hổ trong ngực. Da thịt trắng noãn mang theo mê người đỏ ửng, đổ mồ hôi một loạt. Lý Đại Hổ tay xù xì trưởng ly khai tại Lưu Ngọc da thịt bên trên. Cứ như vậy ôm Lưu Ngọc, nửa nằm tại trên giường lớn, tại bên cạnh hai người, Lam Nguyệt, Bạch Nguyệt, lãnh như vân lãnh như mộng hai tỷ muội, đã sớm trước một bước thối lui ra chiến đấu, từng cái một ngổn ngang nằm ở nơi đó, có thể thấy được khi trước chiến huống có nhiều kịch liệt. Lam Nguyệt, các người đối với hôm nay xuất hiện liệt phong thành, có ý kiến gì? Lẳng lặng nghỉ ngơi một phen sau đó, Lý Đại Hổ đột nhiên mở miệng hỏi. Mới vừa khôi phục một chút tinh lực, Lam Nguyệt giống một con khôn khéo tiểu miêu như tựa vào Lý Đại Hổ bên cạnh, ôm một cái tay của hắn cánh tay, đôi mắt đóng chặt, giống như là đã ngủ rồi một dạng. Ý nghĩ của ta rất đơn giản, trực tiếp thâu tóm là được. Nàng mở miệng, âm thanh nhu nhu, rất nhẹ, nhưng là, nàng lời nói ra, chính là khiến người cảm thấy một trận kinh hãi. Cơn lốc chi uyên, dạng này phó bản, còn có thể để cho bình thường nghề nghiệp chuyển chức nghiệp đặc biệt đường dây. Thứ đồ tốt này, ta cảm thấy tại ma vực, trong tay, có thể phát huy ra tác dụng lớn hơn. Hơn nữa, ta cảm thấy nơi đó khẳng định không chỉ hai thứ này đồ tốt. Cùng phí hết tâm tư hợp tác đổi lấy, không bằng trực tiếp bắt được trong tay của mình. Như vậy biết dễ dàng rất nhiều, có thể tăng nhanh ma vực tốc độ phát triển. Ngươi ý tưởng này là theo Triển Lăng Hiên học đi. Lý Đại Hổ thuận miệng hỏi. Coi là vậy đi. Lam Nguyệt không có phủ nhận, mà nói, từ trước ta là Từ Thương, sùng bái Dĩ Hòa Vi Quý, nhưng là bộ kia tại hiện ở trên cái thế giới này rất khó đi thông. Triển Lăng Hiên ý tưởng có lúc quả thật có chút kích tiến, nhưng là lại rất phù hợp hôm nay hoàn cảnh. Hợp tác là xây dựng ở thực lực ngang hàng trên căn bản. Ta không hề cảm thấy cái kia Liệt Phong Thành có tư cách có thể cùng ma vực đứng tại trên một sợi dây. Lý Đại Hổ nhàn nhạt gật đầu, nhẹ giọng nói, quả thật, ta cũng có ý tưởng giống vậy. Bất quá, bây giờ nói cái này còn hơi quá sớm. Ngày mai, ngươi sai phái một số người với bọn hắn đi Liệt Phong Thành nhìn một chút. Cụ thể làm thế nào? Đến lúc lại nói. Được, chủ nhân, Lam Nguyệt lười biếng giãy dụa mấy lần, tìm một càng tư thế thoải mái. Bất quá, nàng chưa kịp an ổn xuống, một con làm ác bàn tay cũng đã đánh tới. Rất nhanh, trong phòng lại một lần nữa vang lên khiến người tim đập đỏ mặt than nhẹ tiểu khúc. Tại này bóng đêm yên tĩnh phía dưới, phảng phất vĩnh viễn sẽ không dừng lại, trở về gì cũng không có làm. Cho mình thả hai ngày nghỉ, hôm nay điều chỉnh trở về, không biết trạng thái như thế nào, nhưng sẽ cố gắng, quyển sách này, sẽ không thái giám, chính đang tay đánh bên trong, xin chờ chốc lát, nội dung đổi mới sau đó, cần lần nữa đổi mới trang trước mặt, mới có thể thu được lấy mới nhất đổi mới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.